Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, dẫn xà xuất động, 8, chương 1256, dẫn xà xuất động, 8, Vu Ly gật gật đầu, kia kết quả là loại người nào phải làm như vậy, người nào giúp Như Ý chạy ra Hàm Dương, liền là loại người nào làm, Trọng Quỳ đơn giản nói. Vì sao? Làm sao ngươi ngốc như vậy? Cái gì đều phải hỏi, Trọng Quỳ liếc mắt nhìn hắn. Vu Ly bất đắc dĩ mở ra tay. Loại chuyện này, quả thật không thể tưởng được a. Hạ Trung đi theo ở Thạch Việt bên người thời gian cũng không dài. Liền bởi vì bị thương mà trước tiên về nhà. Nhiều năm như vậy, Thạch Việt hàng năm ở ngoài. Ở mặt ngoài cùng Hạ Trung không có liên hệ gì. Ngươi xem, Thạch Việt bị Triệu Thiên như vậy kiêng kỵ. Sợ hãi hắn cấu kết ngoại quốc, cũng không cố dân chúng cùng triều thần phản đối, đem Thạch Việt nhốt đi lên, nhưng Triệu Thiên loại này âm hiểm tiểu nhân, vậy mà cũng không có nhúc nhích Hạ Trung, có thể thấy được này Hạ Trung ở Triệu Thiên trong mắt một chút uy hiếp đều không có. Ngay cả Triệu Vương cũng không lấy hắn làm một hồi sự. Loại này thời điểm, vì sao này sát thủ ngược lại sẽ tìm tới Hạ Trung giết hắn đâu? Ngươi là nói, Vu Ly tựa hồ minh bạch cái gì? Trong lòng càng thêm đối nàng tán thưởng không thôi. Triệu Thiên là Triệu Vương. Hắn cơ sở ngầm lợi hại như vậy. Cũng biết Hạ Trung là cái không đáng cân nhắc nhân. Căn bản không có năng lực giúp Thạch Việt. Nhưng Như Ý cùng Thạch Việt quan hệ không giống với. Nàng biết đến so Triệu Thiên nhiều. Hạ Trung người này tuy rằng không có gì dùng. Nhưng đa đa thiểu thiểu có thể cho nàng một chút che chở. Có lẽ có thể lặng lẽ đưa nàng hồi Tần Quốc đi. Cho nên Như Ý sẽ tưởng đến đi tìm Hạ Trung. Nhưng ta nghĩ, đối Như Ý bất lợi hẳn là không thôi có Triệu Thiên nhân. Này thích khách chỉ sợ đồng dạng gây bất lợi cho nàng. Nàng mới cùng đường dưới, mới có thể suy nghĩ tìm Hạ Trung, bởi vì nàng tìm Hạ Trung. Đem thích khách đưa Hạ Trung nơi đó sao? Không, Trọng Quỳ lắc đầu, có chút không xác định. Ta cảm thấy, Như Ý cùng Hạ Trung còn không có nhìn thấy mặt, bằng không Như Ý đã sớm bị bắt, Hạ Trung căn bản không có năng lực bảo hộ Như Ý. Chớ nói chi là ở tiếng gió như vậy nhanh thời điểm đưa nàng đi rồi, này thích khách trước tiên. Chiếm được tin tức, đi giết Hạ Trung, sau đó giải tin tức, ta nghĩ nhất định là như vậy, nếu ta không đoán sai lời nói, này sát thủ lúc đi. Căn bản không có ẩn nấp hành tung đi, rất nhiều người thấy được quả thật không có, của ta nhân cũng vụng trộm đi theo bọn họ, Triệu Quốc nhân đã ở chào bọn họ cái kia phía sau màn nhân ở Tần Quốc. Cố ý làm việc này, chỉ sợ là, tưởng dẫn ta xuất ra Trọng Quỳ lộ ra cười lạnh nếu trước đây lời nói. Ta quả thật sẽ xuất hiện cứu Như Ý, nhưng hiện tại ta cũng không cái kia thời gian rỗi. Vu Ly khinh cười nói, người kia là ai đâu? Nàng có lẽ còn không biết ngươi cùng Triệu Như Ý quan hệ chuyển biến xấu. Bất kể cái gì nhân tưởng dẫn ngươi xuất ra, có tác dụng đâu, muốn gặp của ta nhân không ít đâu. Ở Hàm Dương Lý còn có một đống, Cơ Huyền Thương sẽ không làm loại sự tình này. Có khả năng là Khương Ly công chúa mẫu thân vệ vương sau. Nàng muốn vì nữ nhi báo thù. Cũng có khả năng là Cẩm Sát Thái Hậu, nàng còn cảm thấy ta là của nàng nữ nhi, muốn gặp ta, nàng cũng là cái không từ thủ đoạn nữ nhân, còn có Vu Triều Vân, hơn phần nửa cũng là tìm ta báo thù, bất quá nàng đại khái không gan lớn như vậy, còn có một, Đàn Khuynh Thành, chính là hiện tại khoác sở quốc công chúa Lạc Nhã Nhân ra nữ nhân. Nàng, hẳn là muốn tịnh linh thể đi, Trọng Quỳ cười phân tích nói. Là Đàn Khuynh Thành, nghe được nàng như vậy phân tích. Vu Ly có thể lập tức xác định, làm sao ngươi xác định như vậy? Trọng Quỳ cũng có chút kinh ngạc, kỳ thực phía trước ta hoài nghi là Đàn Cửu, bởi vì ta nhân phát hiện Hạ Trung trên người miệng vết thương chung. Có con rối thuật hơi thở, Vu Ly nói. Hết chương.